Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 34, phụ tử hộ thực, góc truyện audio.com. Hàn Hữu Dạ không nói gì nhìn cha mình, cái này gọi là có người vợ không cần nhi tử a, cảm tình hai người các ngươi luôn rơi đúng lúc, không cần ta phụng dưỡng đúng không, hiện tại bắt đầu đem ta thành mẹ kế dưỡng hài tử. Vừa mới rõ ràng trước mặt một bàn lớn thịt giò kho tàu, như thế nào liền nhìn đến Hàn Thiên Long là tả hai chiếc đũa liền còn lại chút phụ liệu, đều ở trong bát của Ngụy Tình. Hàn Hữu Dạ tức giận nghiến răng, là tả hai chiếc đũa trực tiếp đem trước mặt dĩa ngư hương nhục ti tảo đến trong bát của Phàm Mộ Phi, Hàn Thiên Long tức giận trừng mắt không ngừng nháy mắt. Hàn Hữu Dạ chờ mình xem thường, mặc kệ cha lòng dạ hẹp hòi, nhưng thật ra Phàm Mộ Phi chỉ có thể xấu hổ cúi đầu ăn cơm, một chữ đều ngượng ngùng nói, nếu không Hàn Hữu Dạ cho hắn đĩa rau, hắn chỉ sợ từ đầu tới cuối đều ăn cơm trắng. Một đại nam sinh ra mặt mỏng như vậy, Phàm Mộ Phi chỉ sợ cũng xem như cái bông đơn lẻ. Toàn bộ bữa trưa, chỉ nhìn đến Hàn thị phụ tử giống cừu nhân chừng đỏ trong mắt cho nhau không vừa mắt, thiếu chút nữa muốn làm đến phụ tử trở mặt thành thù. Hàn Thiên Long kia kêu một cái giận a, nhi tử hắn luôn luôn ngoan ngoãn đều bị này Phàm Mộ Phi mang phá hủy, hiện tại thế nhưng cho hắn thưởng cơm. Hắn chờ cơ hội này dễ dàng sao? Thật vất vả có cơ hội lấy lòng Ngụy Tình a, Hữu Dạ a, ngươi sẽ không thể không thương cha. Cha theo đuổi một người dễ dàng sao? Hàn Hữu Dạ cũng thực giận a, cha cũng quá bất công đi. Ngươi chỉ mang thứ Ngụy Tình thích ăn còn chưa tính, có thể tha thứ, nhưng ngươi quá phận thế lại muốn cho nhi tử cùng bằng hữu tốt nhất của con ngươi ăn cơm trắng, cái này không đạo đức đi. Này không tốt đi, làm người phải có lương tâm a, nếu không con ngươi cùng bằng hữu tốt nhất của nó hy sinh nhan sắc, ngươi có thể đuổi tới Ngụy Tình. Chúng ta là người một nhà, ta cũng không muốn ngươi mang ơn, nhưng ngươi dù sao cũng đừng làm thái quá như vậy đi. Hữu Dạ ta no, ngươi cũng ăn. Phàm Mộ Phi thấp đầu, nhỏ giọng lúng túng, sau đó nhanh chóng đem một đống đồ ăn cấp Hàn Hữu Dạ. Kỳ thật Hữu Dạ mình mới chưa ăn bao nhiêu, đều gắp cho mình, Phàm Mộ Phi kia kêu một cái cảm động, bật người quyết định về sau có tốt tuyệt đối người thứ nhất cấp cho là Hàn Hữu Dạ. Hàn Hữu Dạ hướng hắn cười, cũng không cùng cha hắn thưởng đồ ăn, dựa vào Phàm Mộ Phi hai người ăn hữu tư hữu vị. Ngụy Tình vẫn thập phần cảm thấy hứng thú đánh giá hai người, gặp Phàm Mộ Phi chỉ nói câu đầu tiên liền dẹp được mèo con tạc mao, còn khò khè dịu ngoan rối tinh rối mù. Có chút muốn cười, lại nhịn được cười ra liền nhìn không tới bộ dáng có ý tứ. Này hai người con trai, làm cho hắn nhớ tới hai tiểu quỷ trong nhà mình, cả ngày ngọt ngào mật mật tại cùng nơi, ăn một bữa cơm cũng là ta uy ngươi ngươi uy ta, cũng không ngại chán ngấy. Lễ mừng năm mới, hắn nhìn đến đau răng. Hai tiểu quỷ bây giờ còn không kiêu ngạo như vậy, bất quá Ngụy Tình muốn tiếp qua không lâu, chờ lúc bọn hắn phát hiện tâm ý của nhau tâm, cảm giác kia chán lệch khiến chính mình ăn không ngon. Hai người các ngươi ôn tập thế nào? Có lúc hưng chí, Ngụy Tình cảm thấy được vẫn là có thể hơi chút đặc biệt quan tâm con của Hàn Thiên Long một chút. Phàm Mộ Phi lập tức nuốt xuống cơm trong miệng, thiếu chút nữa ói ra, Hàn Hữu Dạ thấy thế, vội vàng giúp hắn vỗ lưng. Không sai biệt lắm, hiện tại đã đang luyện tập trung đề khó cao điểm. Ngụy Tình gật đầu, góc truyện audio.com, từ dễ đến khó tiến dần từng bước, ôn tập rất vững chắc, cuối kỳ cuộc thi cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đúng vậy, ha ha, thoải mái chút, bây giờ là đang dùng cơm, ta tùy tiện hỏi. Gặp Phàm Mộ Phi thế nhưng ngồi chồm hổm nghiêm túc, tiểu quỷ từ tự đắc, Ngụy Tình đã muốn cười, đứa nhỏ này cũng quá thành thật đi, Ngụy Tình tự nhận là một lão sư bình dị gần gũi. Nga, Hàn Hữu Dạ chờ mình xem thường, đôi nhượng vài câu, thanh âm quá nhỏ, Ngụy Tình không có nghe, nhưng muốn cũng biết là cái lời hay gì. Hàn Hữu Dạ đối mặt sự tình khác cũng thực nhìn rõ, duy độc lúc quan hệ đến Phàm Mộ Phi, sẽ trở nên thập phần lòng dạ hẹp hòi. Hắn này còn không có làm cho Phàm Mộ Phi chịu ủy khuất nột, bất quá là hỏi một câu mà thôi, Hàn Hữu Dạ này vật nhỏ liền tạc mao. Tương lai tên này chính là Ngụy Tường thứ hai, từ nhỏ chính là hộ thực. Ăn no, chúng ta trước trở về phòng học. Để đũa xuống, Hàn Hữu Dạ hỏi trước Phàm Mộ Phi ăn no không, thấy hắn gật đầu, bật người cáo từ. Hàn Thiên Long ước gì hai bóng đèn này sớm một chút biến mất, vội không đuổi kịp gật đầu. Vinh Đức chết, ngươi như thế nào lại không nói cho ta? Hai đứa nhỏ vừa đi, Ngụy Tình hé ra khuôn mặt tuấn tú liền lãnh xuống dưới. Nếu không A Tử tùy thời hướng chính mình hội báo, dựa vào Hàn Thiên Long này dẫn đầu mọi người chỉ sợ hắn còn không biết đâu. Hàn Thiên Long dương miệng, nháy mắt vẻ mặt mờ mịt. Ngụy Tình vừa thấy, khí không đánh vừa ra tới, ba một tiếng, hung hăng tại đầu Hàn Thiên Long trên dưới tát một cái, oán hận nói. Ngươi ngu xuẩn này, hôm nay Lô Mộng Quân đi tìm ngươi liền là chuyện này. Ngươi liền cố nhắn tin cho ta, chính sự cũng không phạm. Ta, không cho phép tranh luận. Ngươi nghe cho ta, Vinh Đức chết, A Báo giết huynh đệ trong bang, dựa theo quy củ Thiên Long bang A Báo cho dù không đền mạng cũng không tư cách đứng ở Thiên Long bang nữa. Hai người này phụ trách một khu liền thành vô chủ, Lô Mộng Quân tự nhiên muốn đem khu của hai người họ chiếm đi, nhưng là ta muốn cho A Tử. A Tử, được, tiểu tử này theo ta cũng vài năm, trung tâm không thành vấn đề, cho hắn vài khu không thành vấn đề. Ngụy Tỉnh đối Hàn Thiên Long có điểm ghé mắt, nguyên lai người này không phải mỗi ngày đần độn, như là chỉ bán khỏa đầu tự đắc, nguyên lai hắn vẫn động não à, ít nhất còn biết vấn đề trung tâm. Kia Lô Mộng Quân mở miệng hướng ngươi muốn, ngươi trả lời như thế nào? Này liền nói thẳng cho A Tử A, Hàn Thiên Long đương nhiên trả lời, Ngụy Tỉnh ngoài ý muốn. Cứ như vậy, đúng vậy A, trong bang về ai quản khu nào, đều chỉ ta một câu. Hàn Thiên Long đặc nghiêu bức hò hét nói, Ngụy Tỉnh cười khẽ hai tiếng, liền không hề nói thêm việc này, nếu Hàn Thiên Long có quyền tuyệt đối, vậy không cần lo lắng. Nguyên bản cũng đã chuẩn bị cùng Lô Mộng Quân đấu trí so dũng khí, hiện tại nếu tên này thế nhưng có thể làm chủ toàn bộ chỉ cần châm ngòi là đến. Kỳ thật Ngụy Tỉnh đối hiện tượng này vẫn là thập phần ngoài ý muốn, lấy dã tâm của Lô Mộng Quân tại Thiên Long bang kinh doanh mười mấy năm thế nhưng còn không thể làm nửa chủ, nói vậy tên kia trong lòng cũng là thập phần toàn lửa giận. Chính là rất kỳ quái, Hàn Thiên Long này tính cách mặc kệ mọi việc như thế nào cho tới hôm nay còn không có bị người kia tước quyền lợi. Tỉnh Tỉnh, vì cái gì cho A Tử A, Hàn Thiên Long cố gắng làm bộ như tự nhiên hỏi, kỳ thật ánh mắt kia cái mũi thậm chí trong lỗ tai đều hận không thể đem A Tử ném tới Amazon đi. Góc chuyện audio.com, như thế nào ai không cho cố tình chỉ tên A Tử. Ngụy Tỉnh tức giận liếc mắt một cái từ trong mũi hừ ra tiếng. Đoán mò cái gì, hắc hắc không. Không nghĩ, Hàn Thiên Long vui vẻ, khách chương.